Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453.453. Khởi hành, chương 453.453. Khởi hành này xuất thế chi lộ là Bùi Tịch Hòa yêu cầu đi con đường. Cũng là Minh Lâm Lang sắp đi con đường, Minh Lâm Lang tu vi hiện giờ nguyên anh hậu kỳ. Chính là lấy chiến dưỡng chiến chi thuật tấn chức, củng cố vô cùng, càng bởi vì hiểu rõ giết chóc kiếm đạo kéo cảnh giới. Hiện giờ hóa thần nhưng kỳ, đó là làm từng bước tiếp tục tu hành, muốn đột phá dương thiên hạ cũng sẽ không vượt qua 10 năm, khi đó Minh Lâm Lang tuổi tác chưa từng vượt qua một giáp tử, đồng dạng là chân chính ngút trời kỳ tài. Không thẹn hồ ly nói nàng nãi thiên mệnh chi nữ, nhưng Minh Lâm Lang không nghĩ làm từng bước. Không nghĩ chờ, tu hành một đường hoặc nhưng làm đến nơi đến chốn. Thành thành thật thật một bước một cái dấu chân thong thả đi trước. Cũng có thể đua một khang khí phách, sải bước mà chiều thượng đi đến. Chỉ cầu tiên lộ thẳng đường, nàng yêu cầu thực lực tới mau chóng mà yên ổn minh ra. Đêm kia phản loạn bọn tặc tử tất cả treo cổ, cho nên dương thiên hạ đều là không đủ. Nàng ít nhất đến Tiêu Giao Du, này rất khó. Nhưng nàng sẽ nghĩ mọi cách, Minh Lâm Lang không muốn hồi Côn Luân nhắm lại cái mấy năm. Mười mấy năm quan, dựa thời gian cùng khổ tu tới đem tu vi đẩy mạnh. Nàng muốn với này diện tích rộng lớn sán lạn thần châu chung tìm kiếm cơ duyên. Mài rua đạo tâm, nhanh chóng rồi lại càng thêm củng cố mà tấn chức vì hóa thần, như có thể cùng Bùi Tịch Hòa làm bạn. Đó là không thể tốt hơn, nàng đáy lòng đột nhiên sinh ra một trận thả lỏng cảm giác. Chỉ cảm thấy linh lực vận chuyển đều càng lưu sướng nhanh chóng vài phần. Thế giới như vậy đại, thiên hư thần châu hoành phân bốn vực, linh ma yêu ba đạo truyền thừa chia làm. Suy diễn từng người xuất sắc, ai không nghĩ đi một thấy đâu. Minh Lâm Lang cũng muốn gặp trên đời này núi cao sừng sững, thanh tuyền chảy xuôi sơn thủy chi mỹ, xem tự nhiên trong thiên địa diễn sinh đủ loại xuất sắc sán lạn. Như thế nào gánh nổi thần châu chi danh? Làm hạ quyết định sau. Tựa hồ những năm gần đây bởi vì gia tộc tông môn huyết cừu cùng tà tu mang đến áp lực đều vì này một nhè. Làm này lòng dạ trung khoáng đạt không ít, xem ra cái này là chính xác quyết định. Nàng trong lòng tưởng, hai người đều đã phi ngây ngô thiếu nữ, mà là tu vi tính đến tinh thâm tu giả. Phóng tới một ít môn phái đương đến cây trụ, nếu ở Côn Luân này đại tiên tông trung cũng có thể đảm nhiệm nội môn trưởng lão cung phụng, trừ bò. Này đó chuyện quan trọng, các nàng từ một ít hàng ngày việc vặt lại nói tới đối từng người nói lĩnh ngộ cùng lý giải. Cho nhau xác minh nội tâm nghi hoặc đao kiếm chi nhánh. Lại cũng cùng nguyên, lại từng người diễn biến đao thuật kiếm chiêu lẫn nhau va chạm. Tìm kiếm có thể càng thêm tinh tiến chi tiết, các nàng đầu tiên là có sinh tử giao tình. Sau lại tính tình hợp nhau. Vốn là giao tình bất phỉ, xa cách hồi lâu, hiện giờ gặp lại cũng không giảm tình nghĩa, đã là đi qua hai ba cái canh giờ. Đánh gãy các nàng chính là chợt tiến đến khủng bố uy áp. Tuy mạnh lại nhu, cũng không xâm phạm ý vị, đúng là kia hai vị cha xét đại tông sư trở về. Lẫn nhau tương đối cười, kết thúc lần này nói chuyện biện nói, Bùi Tịch Hòa đứng dậy. Cảm thấy chính mình đối với đao thuật lại có chút tân thể ngộ. Tu hành một đường nàng phần lớn cùng sư phó thỉnh giáo tu luyện nghi nan. Cùng sư huynh luận bàn đao thuật tinh diệu, nhưng bọn họ cảnh giới cao hơn nàng quá nhiều. Tự thân đã thành một cái hoàn chỉnh rõ ràng nói. Đối với Bùi Tịch Hòa mà nói, có thể tham khảo, lại không thể ỷ lại trầm với trong đó. Nếu không nàng lại như thế nào nỗ lực, tương lai đều chỉ có thể trở thành Triệu Thanh Đường đệ nhị. Triệu Hàm Phong đệ nhị, cũng không là chính mình độc nhất vô nhị nói, cùng cảnh giới sấp xỉ Minh Lâm Lang lẫn nhau luận bàn. Biện nói, thật sự là làm nàng được lợi không ít, Minh Lâm Lang cũng thế, Bùi Tịch Hòa chiều Minh Lâm Lang chắp tay. Lần này thật sự là khoái ý, Minh Lâm Lang gật đầu mỉm cười. Nói, ta cũng là, nàng phất tay lấy pháp quyết mở ra động phủ chi môn. Cùng Bùi Tịch Hòa cùng nhau hướng tới tầng thứ bảy mà đi, các nàng đều vô cùng muốn biết tông sư nhóm mang về tới tin tức như thế nào, có thể hay không thật là các nàng những cái đó phỏng đoán. Hai người thân hình như gió bay nhanh mà hướng tới chạy đến, hiển nhiên lần này tin tức cũng truyền tới các chi đội ngũ dẫn đầu. Trong tai, còn có 5 người triều chi chạy đến, nhìn thấy Minh Lâm Lang lẫn nhau gật đầu ý bảo, đều nôn nóng mà muốn biết lúc này tình huống. Mà đối này bên cạnh Bùi Tịch Hòa mang theo chút kính ý, biện ra thân phận của nàng, nãi hóa thần tu sĩ, càng vì tông sư đồ đệ, không phải do bọn họ mạo phạm, đãi đi tới tầng thứ bảy. Kia đại sảnh môn đã mở ra, này nội chỉ có 2 tôn tông sư an tọa, còn lại 7 vị hóa thần sớm đến đông đủ, Bạch Huyên tông sư di động chòm râu. Ánh mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần tối tăm, bổn tông sư cùng Triệu tông sư lặn xuống 10 vạn dặm đáy biển, một đường lại lần nữa phát hiện 3 chỗ bị phá hủy tế đàn, mặt trên tế trận đều rách nát bất kham, không tính hoàn chỉnh, khả năng lẫn nhau bổ túc còn sót lại, hoàn thiện xuống dưới có thể nhìn ra 3-4 thành hoàn chỉnh trận văn. Bổn tông sư lại thi triển đảo ngược chi thuật, rốt cuộc biết được một vài tin tức, hắn ngữ khí bên trong chợt mang theo vài phần ẩn hàm sát khí. Mặc dù là áp chế cũng khuynh tiết không ít, kêu ở đây người trừ bỏ Triệu Hàm Phong mỗi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng đó là Triệu Hàm Phong cũng mặt nếu mực tàu. Sát khí hiện lên, Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ thấy sư phó từng có như thế khí hận thời điểm. Chỉ sợ đúng như nàng sở liệu, này hết thảy đều là một hồi âm mưu, kia tế trận chính là lấy sinh linh huyết nhục, vong linh chi khí làm hiến tế chi vật, do đó lấy âm lực câu thông không biết chỗ, kia tà loại trầm miên nơi. Ban đầu xuất hiện những cái đó tiêu giao du tà loại chính là tà vọng thành lấy chính mình thuộc hạ sinh mệnh vì tế điện phóng thích. Lần này tin tức tự nhiên không có khả năng là từ kia 3-4 thành trận văn chung biết được, chính là Triệu Hàm Phong lấy đại thừa niệm lực lùng bắt đáy biển ngàn vạn dặm hơi thở dị động. Cuối cùng bắt một còn chưa tới kịp chạy trốn khai đi hóa thần tà tu, hóa thần là tu sĩ cấp cao. Nhưng ở đại thừa tu giả trước mặt, như cũ chỉ là hơi có sức lực non nớt ngoan đồng, hắn đương trường siêu hồn. Tuy có chạm vào cấm chế mà sử hồn phách nguyên thần tự bảo, lại bị Triệu Hàm Phong thi triển 9 âm hóa rồng khóa thiên thuật trói buộc phong tỏa. Cuối cùng siêu hồn thành công, được đến này đó ký ức cùng tế trận đối ứng, này ban đầu tà loại là từ tà vọng thành trả giá hiến tế chi vật triệu hoán, nhưng cuối cùng đã không còn yêu cầu bọn họ, bởi vì hiến tế chi vật được đến thay thế. Những cái đó tà loại chém giết chết trận già, tinh hồn huyết nhục bị tà loại cắn nuốt, tử vong là lúc tràn ngập hơi thở, lại đều bị đáy biển chỗ sâu trong tế đàn thượng tế trận hấp thu. Lại đến tà loại bị đánh chết, đại lượng hài cốt chìm vào đáy biển, sinh sôi không thôi. Cấm kỵ ở bị đánh vỡ, tà loại đã chịu áp chế càng nhỏ. Có khả năng từ kia tế trận bên trong đi ra tà loại thực lực càng ngày càng cường, đây là một hồi tà vọng thành âm mưu, bọn họ lợi dụng thiên cực điện tông sư đối thiên hạ lo lắng. Sướng vừa ra không thành kế, ngược lại chôn vùi nhiều ít tu sĩ vô tội tánh mạng, thiên cực điện có trách nhiệm. Này tà vọng thành tà tu càng là đáng chết, đợi cho này đó nhất nhất thuật thanh. Ở đây người đều bị lòng đầy căm phẫn, trực giác trong lòng có hỏa ở thiêu, hiện giờ Thiên Cực Điện cùng khắp nơi tông môn hạ tân mệnh lệnh. Đội ngũ đều có thể rút về. Hết thảy kết thúc giao cho tông sư. Bạch Huyên từ trong tay áo chém ra một đạo pháp khí tới. Rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong tay. Lần này nàng công lao không thể che giấu. Bùi Tịch Hòa nói lời cảm tạ sau hướng chính mình sư phó Trần Sáng tỏ hy vọng tiếp tục xuất thế rèn luyện kế hoạch. Đến nay đáp ứng, mà Triệu Hàm Phong còn có kết thúc quét dọn tà tu nhiệm vụ. Toại đi trước rời đi, Minh Lâm Lang cũng lấy đưa tin lệnh bài trước sau cùng sư tôn Khuê Minh. Vô Nhai tử sư tổ công đạo, hai người biết được này tiến cảnh, đều là vừa lòng phi thường. Đáp ứng rồi nàng rèn luyện kế hoạch, như thế hai người liền có thể chính thức khởi hành. Tấu chương xong, hết chương.